Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đến đây, ông hơi ngừng lại, rồi lại từ từ mở mắt ra. Trong mắt lại gợn lên có một chút nước mắt. Nhưng mà, không thể trông thấy cảnh Thâm cưới vợ sinh con. Trong lòng cũng, cuối cùng là có một chút tiếc nuối. Một hồi nói ra này, lại kích thích Quý Tiểu Noãn phải gắng gượng nín nhịn nước mắt. Nàng lấy hơi, rồi nghẹn ngào tự trách. Xin lỗi Tống Gia Gia, đều là cháu không tốt, hãy mong muốn của ông thất bại, hôn lễ. Con chưa dứt lời, thì Tống Cảnh Thâm đang ở bên cạnh đột nhiên cướp lời mà nói. Hôn lễ sẽ cử hành đúng hạn. Ông nội à, ông phải mau chóng khỏe lên, làm người chứng kiến cho cháu cùng với Tiểu Noãn. Tuyên bố này như một quả bom bùng nổ, khiến Tống Viễn Thiều mặt mày hớn hở, còn Quý Tiểu Noãn thì choáng váng, ngạc nhiên không biết phải làm sao. Cháu cùng với Tiểu Noãn sao? Là thật vậy chăng? Không phải cháu là lừa gạt ông nội chứ? Tống Viễn Tiêu dập tắt sự vui mừng trong lòng, giả bộ không dám tin tưởng mà cất tiếng hỏi. Là thật à? Cháu cùng Tiểu Noãn đã sớm bị cuốn hút sâu sắc bởi nhau, quyết định lễ cưới này cử hành đúng hạn. Mặc dù cô dâu đổi thành Tiểu Noãn, nhưng mà cháu nghĩ ông nội sẽ không phản đối chứ? Phản đối ư? Thật là chuyện đùa rồi. Ông vui mừng còn không kịp nữa thì làm sao có thể phản đối đây? Thằng ngốc à, nếu đúng như theo lời nói của cháu, ta làm sao có thể phản đối được chứ? Nhưng mà không biết Tiểu Noãn có thể cảm thấy tủi thân hay không. Ông kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang sừng sốt sợ hãi của Quý Tiểu Noãn. Tiểu Noãn à, ông nội đang hỏi em đó. Tống Cảnh Thâm dịu dàng gọi, nhưng hai tròng mắt lại ném ra hai tia nhìn sắc bén lạnh lùng, cảnh cáo nàng không được phản đối, ngoan ngoãn mà làm theo lời nói của hắn đi. Quý Tiểu Noãn chợt phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng nuốt nước bọt, bất giác phất phục dưới ánh mắt sáng quắc cắn người của hắn ta. Không, sẽ không, cháu một chút cũng không cảm thấy tủi thân đâu ạ. Miễn là Tống Gia Gia mau chóng khỏe mạnh để tới tham gia lễ cưới của chúng cháu, cháu nhất định sẽ là một cô dâu hạnh phúc nhất ạ. Sau khi đạt được sự đồng ý của nàng, Tống Viễn Tiêu quả thực rất vui vẻ. Một chút bệnh không đáng kể, thêm một ít thủ đoạn nhỏ, liền dễ dàng đạt được mục đích của mình, làm cho ông không khỏi cười thầm trong lòng. Ông ta đây là trong họa, có phúc rồi. Ông tin tưởng so với Quý Hiểu Linh, Quý Tiểu Noãn tuyệt đối càng thích hợp với Tống Cảnh Thâm hơn. Đã như vậy, các cháu mau mau trở về chuẩn bị đi thôi. Khoảng cách ngày cưới chỉ còn lại hai cuối tuần nữa mà. Ông ta không nhịn được mà thúc giục nói. Tống Gia Gia, cháu còn muốn chăm sóc ông nữa. Quý Tiểu Noãn nói trốn tránh, nhưng Tống Viễn Tiêu lắc đầu. Đã có y tá rồi, cháu không cần phải theo ta. Ngược lại Cảnh Thâm mà, cháu phải theo Tiểu Noãn về nhà một chuyến, đem tin tức tốt lành nói rõ ràng cụ thể với cha mẹ Tiểu Noãn có biết không. Ông ta tha thiết căn dặn cháu trai mình, trông vẻ sốt ruột hoàn toàn, không giống với một cụ già đang ốm yếu. Tống Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ của ông nội hưng phấn, lại sốt ruột không khỏi có chút bật cười. Trong khoảng thời gian ngắn, ông lại khôi phục thành cái người có tính khí bảo thủ, sinh khí dồi dào, lại thích điều khiển người khác như vậy. Mặc dù trong lòng có một chút khả nghi, nhưng hắn vẫn không định lạc thuận theo quyết định mong muốn của ông nội. Tuổi của hắn cũng không còn trẻ nữa, cũng nên cưới vợ sinh con. Thân là con trai nối dõi duy nhất của Tống gia, hắn nên hoàn thành trách nhiệm sinh con thừa tự. Huống chi ông nội tuổi tác cũng đã già, nếu làm như vậy có thể đem lại niềm vui cho ông, làm cho ông vui vẻ hạnh phúc tuổi già, hắn cớ sao lại không làm chứ. Việc tương đối khiến người ta nhức đầu chính là cưới Quý Tiểu Noãn, cái con tiểu màu hoang này thật giống như là nắm một củ khoai lang phỏng tay trong lòng bàn tay. Hắn khỏi nghĩ được tiếp tục trải qua những ngày tháng ung dung tự tại kia. Hắn sợ đời này là vĩnh viễn không có ngày nào bình yên nữa rồi. Cho dù là như vậy, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên có một chút khoái trá nho nhỏ cùng với thỏa mãn. Hắn tin tưởng niềm lạc thú nàng đem lại cho hắn chắc chắn lấy người phụ nữ khác không thể nào bằng được. Vì thế, hắn có thể dễ dàng tha thứ tính tình bạo hỏa của nàng. Nghĩ đến điểm này, đôi môi khiêu gợi của hắn chậm rãi cong lên một nụ cười nhàn nhạt với vẻ tà ý hài hước quyến rũ lòng người, cặp mắt đen đang phát âm u thì phút chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net